Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 160, chương 7. Diêm đương nhiên không có quên, bất quá muốn ở không kinh động luân hồi vị diện linh tiền đề dưới. Đem sinh linh đưa trở về, vẫn là có điểm khó khăn, nơi này không thuộc về luân hồi vị diện trong phạm vi. Đột nhiên cùng luân hồi vị diện có liên lạc, thực dễ dàng đã bị phát hiện, hắn không sợ bị phát hiện, bởi vì cho dù bị phát hiện, luân hồi vị diện linh cũng nại hắn không gì, hắn chỉ là sợ phiền toái mà thôi, vì làm tốt sự mà bại lộ chính mình cũng không phải là hắn tác phong. Diêm hoàn toàn bỏ qua, những cái đó người xuyên Việt sẽ đến vị diện này, cũng có hắn một phần công lao. Xác định nơi này cùng luân hồi vị diện sai giờ đại khái là 15 năm 1 giờ. Mà ban nạp đặc vợ chồng thọ mệnh còn có hơn 20 năm mà thôi. Vòng đi vòng lại, giấu giếm được luân hồi vị diện không sai biệt lắm 2 cái giờ. Hẳn là vẫn là không có vấn đề. Tiểu hỗn độn đại khái cũng nhiều nhất đợi cho kia đối vợ chồng mất đi. Huống chi, cái này điểm đưa trở về, hài kịch càng thêm xuất sắc đâu. Cũng chính như Diêm sở tưởng tượng như vậy, hắn xúc tua, làm La Ti nguyên thân đột nhiên trở về, đem Tiểu La đưa về nguyên bản vị diện, làm một đám đã xa vào với thế giới này người xuyên Việt mọi người. Cảm thấy mê võng cùng hoảng loạn, chỉ là, hắn chỉ đoán được mở đầu, không nghĩ tới, này đó người xuyên Việt, còn sẽ cho bọn họ một cái đại đại kinh hỉ. Người xuyên Việt nhóm, trước tiên liền suy đoán đến. Tiểu La mất tích, lớn nhất khả năng, chính là trở lại nguyên bản thế giới. Thật sự có thể trở về. Tom, nguyên lai thế giới kêu canh mục, vẫn luôn là này nhóm người chung trừ bỏ Tiểu La ở ngoài nhất có lãnh đạo lực người. Rốt cuộc bãi bình, hống ngủ, chân chính La Ti lúc sau, tổ chức một lần hội nghị, các ngươi hai cái, Tiểu La sinh bệnh ngày đó, đối nàng làm cái gì? Mấy cái cao tráng nam sĩ vây quanh Diana cùng Daisy, này đã coi như là chất vấn. Diana lại một chút đều không sợ hãi, vẫn là thực đúng lý hợp tình. Chúng ta có thể làm cái gì? Bất quá là bắt nàng một thân thủy mà thôi. Dựa vào cái gì chúng ta đều ở nỗ lực tranh thủ. Nàng còn một bộ khinh bỉ cùng khinh thường bộ dáng. Ôm tay, nàng khí chẳng một chút không thể so những người khác nhược. Ngửa đầu phản bác, huống hồ ngày đó tình huống, lại không thể toàn trách chúng ta. Liền Elizabeth đều nói, kia bất quá là nhân thể bản năng phản ứng mà thôi. Tiểu La nàng cư nhiên còn cười nhạo chúng ta, nàng có cái kia lập trường. Canh mục, không phải đâu, người đi rồi, hiện tại nhưng thật ra bắt đầu thương tiếc tưởng niệm. Khi đó, chúng ta làm thời điểm, chính là không có gạt ngươi. Ngươi như thế nào không ngăn cản chúng ta? Hiện tại, ngươi cũng tưởng trở về tìm nàng. Đối với một đám quen thuộc người, Daisy cũng không trang thẹn thùng cùng ngượng ngùng. Kim quy tế hoàn toàn không có khả năng. Nàng cũng thực khó chịu. Canh mục học trưởng, ngươi vẫn là thôi đi. Hiện tại ngươi, cho dù có cơ hội trở về, La đại tiểu thư đại khái cũng chướng mắt ngươi. Đi vào nơi này, ngươi đã sớm hoàn toàn bại lộ. Ngươi là cái dạng gì người, nhân gia đã sớm thấy rõ, cho dù chúng ta cũng đi trở về, đều sẽ không có cái gì hảo kết quả, Giọc Duy khắc mỗ nhìn hai cái nữ hài đem Tom nói hạ không. Được đài, Mạc Danh cảm thấy toan sàng, rốt cuộc hắn ở chỗ này chính là do hai vị nữ hài càng thêm xấu hổ tồn tại. Bởi vì nguyên thân tiền khoa, nơi này tụ hội mọi người, đều mang theo thành kiến xem hắn. Trên mặt tuy rằng phi thường khách khí, chính là luôn là có người cho hắn sắc mặt xê monster cố tình này hết thảy. Hắn còn không thể phản bác, chỉ có thể chịu, nữ chính Elizabeth hắn là không thể suy nghĩ. Hắn phải làm sự tình là, nghĩ như thế nào hoàn toàn mà tẩy trắng chính mình. Thiên nhiên, đối với xuyên qua đến nơi đây, thân phận tối cao, thân gia dày nhất, vẫn như cũ có thể xả cao khí dương canh mục. Hắn thật sự phi thường xem bất quá mắt, canh mục học trưởng, đều đi vào nơi này, ai còn không biết ai. Lúc trước chúng ta bất quá đều là vì tốt nghiệp lúc sau có phân hảo tiền đồ. mới bám vào Tiểu La học muội. Ai kêu nàng là tập đoàn chủ tịch con gái duy nhất? Cùng chúng ta chuyên nghiệp đối khẩu, chỉ cần nàng gật đầu, chúng ta là có thể trực tiếp trà trộn vào trăm cường xí nghiệp. Bất quá ngươi trang tốt nhất nhất thành công, trực tiếp trở thành nàng bạn trai mà thôi. Nhưng Nguyện nhìn thấy Tom Black sắc mặt đen, Duy Khắc mỗi chuyển biến tốt liền thu, nói sang chuyện khác, hiện tại La đại tiểu thư hẳn là thuận lợi đi trở về. Vẫn là ngẫm lại chúng ta nên làm sao bây giờ. Giả sử chúng ta còn có trở về cơ hội, tổn thất nhất thảm chính là ngươi. Ngươi chính là chúng ta bên trong, ở chỗ này duy nhất có được quý tộc tước vị người, không thể đãi ở chỗ này. Lại trở lại hiện đại, hắn tuyệt đối không có khả năng lại trở thành La đại tiểu thư bạn trai. Thậm chí khả năng sẽ lọt vào La đại tiểu thư trả đũa. Ngày đó, Diana cùng Daisy hai cái cùng nhau khi dễ La đại tiểu thư thời điểm. Hắn còn làm trò vị kia đại tiểu thư mặt, giúp đỡ thi ngược giả đánh yểm trợ, chi đi rồi phụ cận người hầu đâu. Bọn họ mục đích, đều chỉ là muốn cho cái kia cao cao tại thượng La đại tiểu thư nhận rõ hiện thực mà thôi. Không nghĩ tới, cư nhiên sẽ chơi quá trớn, trực tiếp đem người tiễn đi. Bởi vậy, không thể nghi ngờ là phá hỏng mọi người trở về hiện đại lộ. Cuối cùng, tụ hội đương nhiên là thương lượng cũng không được gì, tan rã trong không vui. Rốt cuộc bọn họ sở theo đuổi, đều không giống nhau, từng người có từng người tính toán, sao có thể đồng lòng. Ban nạp đặc các tiểu thư kinh ngạc phát hiện, từ La Ti Black tiểu thư bệnh nặng lúc sau, đám kia người động tác tựa hồ có cố kỵ giống nhau. Không hề như vậy trương dương, trừ bỏ cái kia Black còn ở tích cực theo đuổi Elizabeth ở ngoài. Những người khác đều tựa hồ cố kỵ cái gì giống nhau. Trầm tĩnh xuống dưới, Tom Black cũng là bất đắc dĩ. Trở lại hiện đại, hắn là không nghĩ, một cái tiểu địa phương ra tới bình thường sinh viên, cái gì đều không có. Hắn vẫn luôn đều cho rằng, hắn không thể so người khác kém, bất quá là sẽ không đầu thai mà thôi. Hiện tại sinh hoạt, mới là hắn muốn, Tom theo bản năng mà quên đi những năm gần đây. Hắn cùng Tiểu La các loại nghẹn khuất. Đặc biệt là Black thúc thúc trở về sau, tiền tài địa vị quyền lợi tất cả đều không thiếu, tương lai không có ngoài ý muốn cũng là hoạn lộ thênh thang. Hắn thậm chí có chút sợ hãi hiện tại hắn được hưởng hết thảy là mộng. Cho nên Tiểu La mất tích, phỏng đoán có khả năng là trở lại hiện đại lúc sau. Làm hắn càng thêm căng thẳng, đến nơi đây, đã làm nhiều chuyện như vậy hắn, đã không có đường rút lui. Hắn chính là rõ ràng hắn kia thật thành thúc thúc, là thật sự đem hắn đông độ thám hiểm hồi báo chung một nửa đều cho ban nạp đặc ra. Kia dư lại một nửa, đối với người thường tới nói, nhìn là rất nhiều, nhưng là muốn duy trì quý tộc thể diện sinh hoạt, giúp đỡ đám kia chỉ xem ích lợi tộc nhân, cũng chỉ là miễn cưỡng đủ dùng mà thôi. Hắn nhìn đã đỏ mắt lại đau lòng, chỉ là, làm bị tìm về cháu trai. Hắn cũng không có lên tiếng quyền, cũng không dám có ý kiến. Cưới Elizabeth, là hắn tới rồi ban nạp đặc gia lúc sau ý tưởng. Thấy được không có ở trong cốt truyện xuất hiện ban nạp đặc gia nhi tử cùng nữ nhi. Đặc biệt là cái kia cùng thai sinh ra đặc biệt yếu ớt muội muội. Hắn liền nghĩ, nếu ban nạp đặc gia nhi tử cũng không phải một cái trường mệnh. Kia ban nạp đặc gia khổng lồ tài sản sẽ tới cái nào nữ nhi trên tay. Trước tiên, hắn nghĩ đến chính là nữ chủ Elizabeth, bởi vì kia không chỉ là Black thúc thúc đưa tặng một nửa tài sản. Còn có lão ban nạp đặc chính mình phấn đấu, cơ hồ cùng cấp với Black thúc thúc đưa tặng sản nghiệp giá trị tài sản. Nếu là như hắn mong muốn, hắn không những có thể đem thúc thúc tặng cùng mặt khác một nửa đầu tư đều lấy về tới. Còn có thể nhiều lấy gấp đôi. Thật tốt lối tát, này đó tới tay nói. Cũng đủ hắn ở chỗ này quá thượng xa xỉ nhất sinh sống. Hắn có tin tưởng, ở ban nạp đặc gia nhi tử không ở lúc sau. Mấy thứ này khẳng định chỉ biết tới rồi Elizabeth trong tay. Thông qua thư có thể thấy được, ban nạp đặc gia, nhất có năng lực, chính là vị này Elizabeth, đại tỷ giàn cũng không kém. Nhưng là tính cách quyết định nàng làm không được những việc này. huống chi, nữ chủ loại hình, cũng là hắn thích nhất kia một khoản, cho nên hắn đương nhiên chính là phi thường tích cực theo đuổi. Nhìn đến thúc thúc tán thưởng ánh mắt sau, hắn càng thêm ra sức, đến nỗi ban nạp đặc ra cái kia ở công khai trường hợp. Chưa từng có mở miệng qua, cũng rất ít xuất hiện, còn không có thành niên nhi tử, hắn căn bản là không có đặt ở trong mắt. Xuyên qua tới nơi này mấy năm nay, hắn thấy được nhiều nhất chính là khoác thiện ý áo ngoài đáng ghê tởm ở hiện đại. Nếu không có xuyên qua, hắn hiện tại đại khái cũng là quá thượng cưới hồi bạch phú Mỹ. Mượn dùng thê tử ra thế lực, trở thành thành công nhân sĩ nhân sinh, ở chỗ này, bất quá là cưới một cái phú hương thân nữ nhi, không cần giống hiện đại như vậy, ăn nói khép nép, là có thể đạt được hắn muốn, cớ sao mà không làm. Huống chi, bởi vì đã từng tiểu la đối Elizabeth yêu thích, hắn là các mặt đã làm nghiên cứu, này đối với hắn tới nói, chính là ngoại quải a. Lấy hắn đối thư trung nhân vật hiểu biết, hắn có 10 thành nắm chắc có thể đem Elizabeth cưới về nhà. Sự tình phát triển tuy rằng không có trong tưởng tượng thuận lợi, nhưng là hắn tiến triển tuyệt đối là người cạnh tranh chung tốt nhất. Quan xứng đạt tây cũng so ra kém hắn ở ban nạp đặc vợ chồng trong lòng địa vị. Tiểu La đột nhiên trở lại, cho hắn gõ vang lên chuông cảnh báo, làm hắn mất một tấc vuông. Đem nguyên bản hống đến hảo hảo Elizabeth đẩy đến càng ngày càng xa. Hắn như thế nào đều không có nghĩ đến, cái kia nguyên thân La Ti, thế nhưng còn nhớ rõ khi còn nhỏ sự tình, cũng đem chính mình thân phận thông báo khắp nơi, ý đồ dính vào hắn trên người. Nói giỡn, nàng một cái phụ bất tường tư sinh nữ, cư nhiên muốn gả cấp có tương lai sẽ kế thừa tước vị hắn. Bất quá là hung ác một lần. Bởi vì không cẩn thận, đã bị Elizabeth cầm đầu ban nạp đặc các tiểu thư đụng vào. Bọn họ cố ý, sau đó đương nhiên, ban nạp đặc các tiểu thư, trực tiếp cùng bọn họ cắt mở khoảng cách, có thể nói, hắn tính toán, lại hoàn toàn thất bại. Chính như Duy Khắc Mỗ nói, hắn mới là mọi người chung, sợ nhất nháy mắt, lại về tới hiện đại. Trở lại hiện đại, hắn chính là một tốt nghiệp. Liên thất nghiệp đại học thanh niên, ở đắc tội chuyên nghiệp ngành sản xuất long đầu đại tiểu thư lúc sau. Hắn càng là tiền đồ vô sáng, hắn cần thiết lưu lại nơi này, đã hưởng thụ hơn người thượng nhân sinh hoạt, hắn tuyệt đối không cần trở lại hiện đại. Trước tiên, hắn liền nghĩ tới cùng hắn hiện tại tình huống phi thường gần mặt khác một bộ danh giản ái. Nơi đó mặt nhân vật chính là như thế nào ở có điên thê từ dưới tình huống. Còn có thể cưới đến âu yếm cô nương, chính là làm hắn thê tử ở biển lửa chung bị chết. Chỉ cần người không có, kia không phải hảo, lòng tham hắn quyết định một cục đá hạ ba con chim môn sơ đem trở ngại hắn con đường phía trước. Người toàn bộ đều chưa bỏ, vì thế hắn liền làm bộ phẫn hận cùng đạt tây tiên sinh thô lỗ vặn đánh một hồi. Nguyên nhân đương nhiên là, đã giản tiếp nhận rồi Bentley cầu hôn sau. Elizabeth cũng tiếp nhận rồi đạt tây cầu hôn. Ni ngày phỉ trang viên thật là một cái nói chuyện yêu đương hảo địa phương. Tình địch đắc ý, hắn thất bại, tuy rằng đấu võ thực không có phong độ, nhưng là cũng coi như là có tâm huyết cùng nhân chi thường tình. Như vậy một tá lúc sau, hắn đương nhiên liền không còn có lấy cớ tiếp tục ở tại ni ngày phỉ trang viên. Chỉ có thể trở lại ban nạp đặc gia, chỉ cần một phen hỏa. Là có thể giải quyết hết thảy. Mục đích của hắn chính là đem sở hữu hết thảy tội danh đều đôi ở Duy Khắc Mỗ trên người, làm cùng đạt tây lại cũ oán, hiện tại lại cướp đoạt hắn tân người trong lòng Elizabeth Duy Khắc Mỗ. Ai có thể so với hắn càng thích hợp? Người nói đạt tây, hắn làm đưa tới ban nạp đặc ra hết thảy tai họa vai chính. Như vậy yêu quý người nhà Elizabeth cùng hắn như thế nào còn có khả năng? Đến lúc đó, hắn vẫn là có cơ hội, bất quá bởi vì ban nạp đặc gia phòng bị lực 10 phần. Hắn yêu cầu kiên nhẫn chờ. Hắn biết, hắn yêu cầu cơ hội thực mau liền sẽ tiến đến. Đạt tây cùng Bentley được công nhận bạn tốt, hiện tại bọn họ đồng thời yêu một nhà tỉ muội, còn trước sau cầu hôn thành công, ở hai bên nam nữ điều kiện đều phi thường hậu đãi dưới tình huống. Như vậy làm người vui mừng sự tình, đính hôn điển lễ đương nhiên yêu cầu đại làm, địa điểm chính là Ni Ngày Phỉ Hoa Viên, cử hành một hồi long trọng đính hôn điển lễ yêu cầu nhân thủ tuyệt đối không ít. Gần đây rút ra ban nạp đặc gia nhân thủ tiến đến hỗ trợ nhất thích hợp bất quá. Cho dù lại nghiêm mật phòng bị, ở ngay lúc này, đều sẽ có lỗ hỏng. Tom xem chuẩn đính hôn điển lễ trước một ngày buổi tối. Chính là mọi người đều nhất nhàn nhã, cũng là nhất vội thời điểm. Ban nạp đặc gia năng động người, cơ hồ đều bị sai khiến tiến đến Ni Ngày Phỉ Trang Viên hỗ trợ. Nguyên bản còn có mấy cái có thể xem nam phó, cũng bị cái kia thiên chân ban nạp đặc tiểu thiếu gia sử dụng rời đi. Toàn bộ ban nạp đặc tòa nhà, liền dư lại mấy cái mảnh mai hầu gái cùng nhỏ nhất ban nạp đặc thiếu gia cùng tiểu thư. Quả thực là trời cho cơ hội, trời cao quả nhiên vẫn là hậu đãi hắn. Đêm đó, hắn liền trộm mà đem giả tạo tốt mấy phong thư kiện. Phân biệt đưa cho Duy Khắc Mỗ cùng Đạt Tây. Thừa dịp khoảng cách, hắn trước cấp trước sau như một thủ muội muội ban nạp đặc thiếu gia còn có La Ti đưa lên một phần. Tỉ mỉ chuẩn bị bữa ăn khuya, tận mắt nhìn thấy bọn họ ăn xong lúc sau, lại đến dự định trong thư phòng, đem hai người phân biệt đều đánh vựng sau, giả tạo hai người tranh đấu sau đánh nghiêng mồi lửa hiện trường. Liền chạy, đương nhiên, vì tránh cho ngoài ý muốn. Hắn đem ven đường có thể nhóm lửa đồ vật, đều trước điểm, lại chạy ra đi, gọi người trở về cứu hỏa, bởi vì muốn cử hành đính hôn điển lễ, ban nạp đặc tòa nhà cũng trang điểm phi thường náo nhiệt. Nơi nơi đều là màu sắc rực rỡ tơ lụa cùng dải lụa. Cho nên muốn thiêu cháy, thật sự không cần quá dễ dàng, này hết thảy đều phi thường thuận lợi, chỉ cần xem nhẹ lửa lớn bên trong. Vị kia đứng ở cửa sổ chung, ở mọi người kêu cứu chung thanh hạ, còn có thể bình tĩnh chiều ban nạp đặc các tiểu thư phương hướng. Đầu tránh ra một phong quyết biệt thư ban nạp đặc tiểu thiếu gia. Ban nạp đặc tiểu thiếu gia cuối cùng hướng tới rời xa đám người phương hướng Tom Black mỉm cười. Phất tay, khom lưng thăm hỏi sau, điên cuồng mà đem ngoài cửa sổ ngọn lửa dẫn vào phòng động tác. Tất cả mọi người thấy được. Tùy theo, ban nạp đặc tòa nhà liền hoàn toàn bị biển lửa cắn nuốt. Ở một mảnh kêu sợ hãi khóc giống trong tiếng, nguyên bản hưng phấn đến cực điểm Tom, canh mục, đột nhiên cảm thấy cả người rét run, Lâm Lam như thế nào đều không có nghĩ đến. Bất quá là ghét bỏ Diêm Trì nhớ một chút, không đến nửa tháng thời gian, nàng cũng đã thoát ly vị diện, đã xảy ra sự tình gì, nàng thật sự hoàn toàn không biết. Thoát ly phía trước, nàng vẫn là cùng thường lui tới giống nhau, đỉnh không hợp thân thể xác, mỗi ngày soát nhiệm vụ, soát một đốn bữa tối, sau đó toàn bộ hành trình giấc ngủ chung, này đã là nàng ở cái này vị diện sinh hoạt hàng ngày. Ngủ phía trước, nàng còn riêng làm ở tùy thân không gian chung tiểu cốt nhắc nhở nàng, làm nàng ngày hôm sau lên, đi tham gia hai vị tỷ tỷ đính hôn điển lễ. Rốt cuộc có thể đính ra hai cái tỷ tỷ, Lâm Lam trong lòng là cao hứng, nàng tin tưởng, bằng hai vị tỷ tỷ thông minh, các nàng hôn sau cũng sẽ quá rất khá, nàng yêu cầu, chỉ là đưa lên nàng chúc phúc liền hảo, nhưng là, nàng hoàn toàn không nghĩ tới, một chương mát, liền thoát ly vị diện, nàng rõ ràng cái gì đều không có là money đương nhiên, cái này luân hồi chi linh làm cái gì? Nàng sẽ không chịu định rồi, đứng ở cái này nho nhỏ vị diện ở ngoài, thoát ly vị diện trước tiên, Lâm Lam làm chuyện thứ nhất chính là, hít sâu một chút, sau đó khoách ngực vận động, bởi vì luân hồi chi linh loạn nhập, nàng tại vị mặt bên trong, chính là nghẹn hồi lâu, thiếu chút nữa không có bị cái kia thân thể nghẹn điên. Hiện giờ có thể buông ra tay chân hô hấp động tác. Đương nhiên là tận tình động động nhảy nhảy, nguyên bản cho rằng sẽ bị hỗn độn chi linh trước tiên bị phát hỏa chất vấn Diêm. Phát hiện hắn bị hoàn toàn bỏ qua, nhìn khôi phục hơn phân nửa Lâm Lam, đang lúc hắn mạt, làm nhân loại thường thấy nhiệt thân vận động, hắn chỉ có thể trước mở miệng, tiểu Lam, ngươi, không có lời nói muốn hỏi ta, Lâm Lam kỳ thật cũng không tưởng trả lời hắn. Ta đang ở hỏi Tiểu Cốt, hắn đang ở cho ta hồi ức chung, Diêm, cư nhiên quên mất nàng còn có một con thiên ma sủng vật. Bất quá, có thể ở trong vị diện trực tiếp quan khán đến hắn hành động. Càng không có bị hắn nhận thấy được. Ngươi, luyện thành tùy thân không gian. Dùng ta cùng hồng mông cho ngươi phối. Suy xét đến hỗn độn thuộc tính còn có nàng cấp luân hồi vị diện mang về sao trời chi linh. Diêm nhưng thật ra không thế nào ngoài ý muốn. Thật tốt, có rảnh, cho ta cũng luyện một cái sao. Hắn chờ mong, đổi trở về chính là Lâm Lam làm lơ. Lâm Lam đang ở thông qua Tiểu Cốt cảm giác, lật xem nàng rời đi vị diện cuối cùng thời khắc hình ảnh. Bất quá bồi thường hình ảnh tắc phi thường đơn giản thô bạo. Chính là trước mắt lửa lớn, thiên tai nhân họa, nhìn đến lúc ấy con phi thường thích ý ở lửa lớn chung viết di thư. Thuận tiện hướng ra phía ngoài kêu gọi người tú một phen điên cuồng Diêm sau. Nàng quả thực không biết nên nói cái gì hảo, đặc biệt là cuối cùng, Tiểu Cốt nhìn đến ông ngủ say nàng, Diêm còn một bộ đắc ý hưng phấn bộ dáng, Lâm Lam cảm thấy tay hảo ngứa, có thể khẳng định, cái này hỏa hoạn. Tuyệt đối là nhân họa, bọn họ là ở lửa lớn lan tràn đến trên giường thời điểm. Trực tiếp xin rời đi, bởi vì nhà ở đều phải giường. Bọn họ thể xác, bình thường dưới tình huống, là đã hoàn toàn không có còn sống khả năng. Lâm Lam đã có thể tưởng tượng được đến, ban nạp đặc ra chấn động cùng hỗn loạn. Ban nạp đặc vợ chồng tuyệt đối sẽ đã chịu phi thường đại đả kích. Ai làm, hoạt động xong. Lâm Lam chừng mắt nào đó thảnh thơi luân hồi chi linh. Ngươi ở trong đó làm cái gì? Cùng ngươi đem La Ti đưa về nguyên lai vị diện có quan hệ. Diêm nhún vai, đại khái đi, sinh linh chung, chính là nhân loại để cho ta không hiểu được. Ta không nghĩ tới, bọn họ như vậy không cấm chơi. Bất quá là kích thích một chút, liền cái gì đều không quan tâm đi, vì cái gì không ngăn cản. Lâm Lam nhất bất mãn chính là cái này, như vậy điểm ngoài ý muốn, ngươi tuyệt đối có thể ngay từ đầu liền từ căn nguyên ngăn chặn. Đương nhiên là vì ngươi, lại không tìm cơ hội đi, ngươi liền tại vị mặt nghẹn đã chết, ngươi liền không cảm thấy nghẹn đến mức hoàng. Diêm cảm thấy chính mình hảo tâm không có được đến hồi báo. Thực ủy khuất, loại này tùy cơ năng thoát thân cơ hội, chính là rất khó sáng tạo. Cho dù là tại vị mặt, tưởng gặp được có thể cho chúng ta loại này cao khí vận sinh linh tạo thành thương tổn sinh linh. Cũng là không nhiều lắm đi, phản vệ quá nghiêm trọng. Hơn nữa vị diện cũng sẽ không cho phép. Lâm Lam hoàn toàn không tin hắn nói. Kia năm đó ngươi vì cái gì ra tay? Đem đám kia vào nhà lưu manh toàn bộ xử lý. Diêm trợn trắng mắt, cho dù là ta không ra tay. Tới rồi cái kia cảnh sát cũng sẽ không làm kia toàn ra xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Ta ra tay bất quá là không nghĩ làm kế tiếp xử lý càng nhiều phiền toái mà thôi. Đám kia lưu manh kết cục cuối cùng cũng chính là như vậy, lần này là ai ra tay? Lâm Lam lười đến tiếp tục này đó vô ý nghĩa tranh luận. Là đám kia loạn nhập người xuyên Việt cái nào? Dựa theo hắn cách nói, có thể đối bọn họ hai cái ra tay. Chính là đám kia người, ta không thể tưởng được bọn họ đối chúng ta hai cái ra tay lý do. Diêm đắc ý cười, đối với ngươi không có lý do gì, chính là đối ta lý do liền 10 phần. Bọn họ sức tưởng tượng cùng hành động lực, thật sự ra ngoài ta dự kiến. Hy vọng, bọn họ khóa xong cả đời này lúc sau, sẽ không hối hận, hắc hắc, ta chính là cho bọn hắn để lại thật nhiều thứ tốt. Là ai? Ta yêu cầu đáp án, nhìn có chút táo bạo hỗn độn chi linh, Diêm sảng khoái cấp ra đáp án, cái kia kêu Tom, vì cái gì, đại khái là bởi vì tài sản đi, còn có dã tâm, người có hay không nhúng tay, trừ bỏ đem nữ hài kia đưa trở về, không có, đến nỗi hắn quan sát quá thường xuyên, tạo thành đám kia người tinh thần khẩn trương, đây là bọn họ linh hồn quá yếu, không trách hắn, thực hảo. Lâm Lam nhìn thẳng vào Diêm, cuối cùng một vấn đề, người di thư viết cái gì? Trừ bỏ từ biệt nói, còn có cái gì? Uy, hỗn độn, người muốn làm cái gì? Vô lại trả lời Lâm Lam vấn đề Diêm đột nhiên phát hiện. Hắn bị hỗn độn trói buộc, không chỉ có như thế, hắn chung quanh hỗn độn năng lượng còn ở tăng mạnh chung. Mau thả ta ra, vì cái gì đối với ta như vậy? Thành công, Lâm Lam rốt cuộc đem ngực kia khẩu nghẹn khí, toàn bộ nhổ ra, làm ngươi thử xem hít thở không thông đè ép, tuyệt đối 100% hoàn nguyên ta tại vị mặt cảm thụ. Không cần quá cảm tạ ta, xử lý cái này chán ghét luân hồi là không có khả năng. Nhưng là làm thực lực tấu hắn một chút vẫn là có thể. Nói xong, Lâm Lam vận dụng khởi nàng căn nguyên lực lượng, chiều muốn tránh thoát Diêm bụng chính là một quyền. Hừ, nghe được hắn rên thanh, Lâm Lam liền càng thêm sảng khoái, thuận tiện chấn hưng một chút tóc, đem lây dính ở linh hồn bản thể đầu tóc chung. Kia một tia luân hồi chi lực tễ ra tới, nhổ xuống, đối với cuộn lại thân thể Diêm cười lạnh, vì cái gì như vậy đối với ngươi, ngươi còn không biết, đây là cái gì, kia một tia luân hồi chi lực, giảng thật, so sợi tóc còn muốn ấu tế, nếu không phải Lâm Lam cẩn thận, thật sự sẽ không phát hiện, ở ta trên người thả cái này một cái đồ vật, còn cùng ta nói vì cái gì muốn như vậy đối với ngươi. Ô ô ô. Không muốn nghe hắn nói chuyện Lâm Lam, dứt khoát dùng căn nguyên lực lượng, đem hắn toàn bộ linh hồn đều cuốn thượng, chỉ lộ ra đôi mắt, ngươi tuyệt đối là ở ta trên người động tay động chân. Lâm Lam từ tùy thân không gian chung, đem luân hồi chi linh phía trước cho nàng luân hồi chi tinh cũng lấy ra tới. Tính cả kia căn sợi mỏng cùng nhau, ném trở về hắn trên người, không cần lại đi theo ta, bằng không. Lần sau ta liền không khách khí, hiện tại, ngươi liền nếm thử một chút, toàn thân bị bao bánh trương tư vị đi, Diêm bị không ngừng vây quanh hắn hỗn độn bó đến lời nói đều. Nói ra, chỉ có thể ô ô ô kháng nghị, nhìn Lâm Lam ở trước mặt hắn trực tiếp biến mất không thấy. Đến tận đây ban nạp đặc gia vô lương tiểu nhi tử cùng lương tâm tiểu nữ nhi en. Hết chương.